Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, Kiếm Thánh Buồn Tẻ Mộng Tưởng 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Con rối nhà dưới mặt đất 3 tầng. Quý Hợi khu, hết thảy có 18 cái hình tròn kết nối bể nước. Lẫn nhau kết nối thành hình cái vòng, giống như là 18 tinh liên tiếp. Hình tròn bể nước có cao 5 mét. So trước đó thứ hai thần thụ thế giới kết nối bể nước cùng Gloria cơ giáp kết nối bể nước còn lớn hơn. Bể nước bề ngoài đen như mực, treo động cơ cùng linh áp biểu hiện đen, thấy không rõ nội bộ cụ thể cấu tạo. Đáy hòm từ dưới đất kết nối lấy không gian cùng phù văn tuyến đường. Bên cạnh còn có cái phòng thay đồ. Elder nhìn lại có chút sợ hãi. Nếu như ta ở bên trong tìm tới thất cuồng liệp, nhất định sẽ bị báo thù dục vọng thôn phệ. Đến thời điểm nhớ kỹ tìm một vị máy móc mỹ nữ đi vào, giúp ta lấy ra. Lý Diêu nói. Đừng lo lắng, sẽ có toàn tự động máy bay chén giúp ngươi làm ra. Elder ngây người một lúc, lập tức ngầm hiểu, cầm đăng lục thủ bài, ngẫu nhiên mở ra trong đó một cái phòng thay đồ lối vào. Lý Diêu cũng đi vào bên cạnh bỏ trống phòng thay đồ. Phòng thay đồ không lớn, liên tiếp hình tròn bể nước, bên trong là sáng tỏ bịt kín không gian, ở giữa có một chương toàn tự động cái giường đơn. Lý Diêu trước dùng đổ bộ thủ bài, tại đầu giường mắt điện tử nghiệm chứng thân phận, về sau, bên giường sẽ duỗi ra hai cái cánh tay máy, giúp hắn cởi quần áo, đơn giản kiểm tra sức khỏe xác nhận khỏe mạnh, xác định đỉnh đầu cùng xương sống tổng cộng 7 cái cắm quản địa phương. Sớm tiến hành giản đơn gây tê cùng tiêu viêm xử lý. Về sau, cái giường đơn tự động đem Lý Diêu đẩy đưa vào bể nước nội bộ. Lý Diêu xích thân lõa thể toàn bộ hành trình bị điện giật não giám sát. Cảm giác là lạ, mình ngược lại là không quan trọng. Nhưng nếu như là nữ sĩ, hẳn là sẽ có cảm giác khó chịu. Xem ra, từ ẩn phương diện còn có đợi tăng cường. Tiến vào bể nước. 7 cái pod kết nối giống rắn trườn. Trước tiên cùng Lý Diêu nhục thân kết nối. Bể nước bên trong truyền cảm dịch tản ra nhạt màu xanh linh quang phù văn. Nhiệt độ so nhiệt độ cơ thể hơi cao 1-2 độ. Truyền cảm dịch chủ thể chính là dịch thể. Nó không chỉ bao khỏa nhục thân, còn rót vào thể nội mỗi một đạo mạch máu. Mỗi một cái tế bào tham dự dịch thể tuần hoàn, tế bào gây dựng lại. Trừ cái đó ra, vách trong còn có một cái cùng loại khẩn cấp tiếp nhập càng. Vì phòng ngừa người chơi tại mộng cảnh thế giới mê thất bản thân, từ nhân viên quản lý áp dụng khẩn cấp cứu trợ. Cẩn thận nghiên cứu một lát, Lý Diêu phát hiện, cái này bể nước đã vượt qua hắn nhận biết phạm vi. So thứ ba thần thụ thế giới kết nối bể nước cao hơn dai quá nhiều. Nghe nói là Tinh Lan mới nhất thành quả nghiên cứu. Không có nghiên cứu quá lâu, Lý Diêu thần thức rất nhanh liền bắt đầu mơ hồ. Trước mắt một mảnh đen như mực. Về sau là thần thụ thế giới giao diện đăng nhập. Chiều sâu giết độc về sau. Tiến vào thần thụ thế giới. Quen thuộc che trời cự mộc. Quen thuộc yên hồng hải đường rừng. Quen thuộc bên ngoài tiểu thế giới. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này mới thần thụ thế giới chủ thể vẫn là Tinh Lan thứ ba thần thụ thế giới. Rất nhanh. Lý Diêu trước mặt bắn ra một cái hoạt động cửa sổ. Lý thân ái Diêu tiên sinh, mới ngân thụ kế hoạch mời ngài nội trác, chỉ cần thanh toán một nửa đại não tính lực, liền có thể để server tiếp quản ngài nhục thân, để ngài tự định nghĩa tiểu thế giới, tiến vào mộng cảnh thế giới hưởng thụ toàn nhân sinh mới. Bởi vì là nội trác, mời từ nói rất ngay thẳng. Lý Diêu nghĩ thầm, bình thường thần thụ thế giới chỉ có thể coi là một loại nhiều người hỗ động loại cao giai võng du. Ngũ giác mô phỏng chỉ là lướt qua liền thôi. Tươi đẹp đến đâu cũng chỉ là hiện thực chiếu rọi. Người nghèo không có tiền khai treo. Lại lá gan cũng rất khó thực hiện giai cấp vượt qua. Liên biến dị cơ hội cũng không cho. Mà bản mới thần thụ thế giới thì là đắm chìm thức máy rời mộng cảnh trò chơi. Có thể tùy ý thực hiện người nghèo mộng tưởng. Có thể xưng trung cực chính là đầu vui. Là tốt là xấu. Lý Diêu quyết định tìm tòi hư thực. Lý Diêu điểm kích đồng ý nội trác. Dựa theo nội trác nói rõ. tạo dựng mộng cảnh thế giới cần phân 3 bước đi. Bước đầu tiên, tự định nghĩa thế giới. Có thể trực tiếp lựa chọn tiêu chuẩn thế giới cơ cấu. Cũng có thể ở đây trên cơ sở ma đổi. Thậm chí có thể hoàn toàn giá không? 100% tự định nghĩa chuyên môn mộng cảnh. Hệ thống cung cấp mấy cái tiêu chuẩn mô bản. Có thể tại mô bản trên cơ sở ma đổi. Tạo dựng mình chuyên môn mộng cảnh thế giới. Mô bản có thế giới hiện thực. Tu chân thế giới. Hồng hoang thế giới. Đất chết thế giới. Cyber bằng khắc thế giới. Sứ đồ thánh vực thế giới. Linh khí khôi phục trước thế giới địa cầu. Lý Diêu muốn nhất ma đổi thế giới. Là sông khư. Hắn nghĩ tại cường giả như mây thế giới. Hoạt động một chút gân cốt. Thật đáng tiếc. Cũng không có cùng sông khư tương quan tiêu chuẩn mô bản có thể cung cấp hắn ma đổi. Hắn nhìn thấy. Có cái sứ đồ thánh vực thế giới. Nghe nói là thánh tu công chúa sách đề nghị. Có thể nhờ vào đó hấp thu phân bố tại vũ trụ các nơi giáo đồ. Những người này phần lớn ở vào xã hội tầng dưới chót nhất. Trải qua trôi giạt khắp nơi cuộc sống bi thảm. Những người này là ngân hà nước Cộng Hòa hoặc là mới ngân thụ kế hoạch. Dễ dàng nhất tranh thủ được sinh lực quân. Lý Diêu mắt nhìn số liệu. Nội chắc nhiều nhất là ma đổi thế giới hiện thực. Cái này không khó lý giải. Mộng vĩnh viễn là hiện thực bắn ra. Chỉ có gần sát hiện thực mộng cảnh mới lộ ra chân thực. Càng có đại nhập cảm, càng có thể giải quyết trong hiện thực đau nhức điểm. Bất quá, Lý Diêu đối thế giới hiện thực đã là muốn gì cứ lấy. Không có cái gì thực hiện không được lý tưởng. Lý Diêu thứ hai muốn đi, là kiếp trước địa cầu. Hắn mở ra địa cầu tiêu chuẩn mô bản nhìn một chút. Đem hắn nhìn vui vẻ. Cùng hắn sinh hoạt thế giới địa cầu hoàn toàn không đồng dạng. Nơi này vật lý hằng số, cơ bản khoa học kỹ thuật trình độ đều không khác mấy. Nhưng cụ thể đến thế giới chi tiết phong cách, văn hóa phong tục, kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Lý Diêu cảm thấy, có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là, 1 vạn năm trước địa cầu di tích sớm đã bị linh khí ăn mòn. Người hiện đại chỉ có thể phỏng đoán đại khái tham số. Nhưng không có kỹ càng video hoặc hình ảnh ghi chép. Loại thứ hai có thể là, đây là Lý Diêu sinh hoạt địa cầu thế giới song song. Hắn là thật xuyên Việt rồi, mà không phải từ viễn cổ sống đến bây giờ của nhân loại. Không qua không quan hệ, cái này chỉ là mô bản. Lý Diêu có thể tại mô bản trên ma đổi, thiết lập mộng cảnh thế giới quan cùng cơ bản quy tắc. Ma đổi cần ký ức cùng sức tưởng tượng, mặc dù xuyên qua hơn 500 năm. Nhưng Lý Diêu đại bộ phận thời gian đều tại khô khan thăng cấp đánh quái. Khi nhàn hạ cũng không có gì giải trí. Chỉ có thể hồi ức quá khứ. Cho nên đối với kiếp trước người và sự việc còn có thể nhớ kỹ không ít. Ma đổi quá trình rất đơn giản. Cần liên thông ký ức cùng tưởng tượng. Tại tư duy chỉ đạo hạ tạo dựng hoàn chỉnh thế giới. Có thể từ người chơi chủ động tạo dựng. Cũng có thể đem ký ức giao cho server. Toàn tự động tạo dựng. Bất quá, Lý Diêu còn có bí mật, cũng không muốn đem ký ức giao cho server. Cứ việc nội trắc sách hướng dẫn công bố tất cả trong mộng cảnh cho chỉ tồn tại ở trước mắt bể nước. Bộ nhớ cùng người chơi đại não flash memory bên trong sẽ không lên truyền đến server. Nhưng Lý Diêu cảm thấy vẫn là khả năng bị giám sát. Thế là, hắn lựa chọn chủ động tạo dựng, mà lại hắn cố ý dùng kiếm khí phong ấn thức hải. Đem bộ phận ký ức ẩn tàng. Bất luận cái gì cưỡng ép điều lấy bộ phận này ký ức chương trình đều sẽ bị kiếm khí phá hủy. Sau đó, Lý Diêu đại khái bỏ ra một giờ, đơn giản tạo dựng một cái kiếp trước hồi nhỏ sinh hoạt quê quán, học tập, công tác thành thị. Bước thứ hai, mộng cảnh thế giới cơ cấu hoàn thiện về sau, người chơi bắt đầu bóp người cho mình bật hack. Lý Diêu lười nhác bật hack. Hắn thấy, tự tin nam nhân mới bật hack. Hắn là cái tự tin lại điệu thấp nam nhân. Đem thực lực bây giờ, đưa vào kiếp trước thế giới là được rồi. Bước thứ ba, thiết lập tốc độ thời gian trôi qua cùng phòng trầm mê chuông báo. Có thể tại người chơi trầm mê mộng cảnh thời điểm, đem nó tỉnh lại. Nội trắc phiên bản đề nghị tốc độ thời gian trôi qua là cùng hiện thực 1:1. Quá nhanh, dễ dàng đốt não. Ngoài ra, chuông báo tỉnh lại rất trọng yếu. Tầng thứ nhất tỉnh lại là để người chơi hồi tưởng lại thế giới hiện thực, ý thức được mình thân ở trong mộng cảnh. Tầng thứ hai tỉnh lại là để người chơi cưỡng chế rời khỏi mộng cảnh thế giới, trở lại chủ thần thụ thế giới. Tầng thứ ba tỉnh lại là để người chơi trực tiếp lui xuất thần cây thế giới. Tại bể nước bên trong tỉnh lại, Lý Diêu chợt nhớ tới. Hắn mới vừa rồi còn tại bể nước bên trong thấy được khẩn cấp cảng. Nói rõ ba tầng chuông báo còn không an toàn. Thời khắc khẩn cấp cần bên ngoài nhân vật Lý tỉnh lại. Ba bước đi chuẩn bị hoàn thiện về sau. Lý Diêu lập tức tiến vào tân sinh mộng cảnh thế giới. Về tới giả lập cố hương. Địa cầu, nơi sinh ngay tại hắn quê quán cửa ra vào. Cụ thể vị trí là An Huy tỉnh Đại Biệt Sơn khu. Nào đó khúc sông thôn. Ở vào sơn yêu chỗ một tòa hai tầng nhà lầu. Nhìn chung quanh một chút. Cũng liền An Huy tỉnh là bị ma sửa lại. Tiếp cận Lý Diêu kiếp trước địa cầu thế giới. Địa cầu cái khác địa phương. Đại khái là tinh lan trong tưởng tượng viễn cổ địa cầu. Lý Diêu trở lại địa cầu trước tiên. Nhảy lên trời. Tới trước cái diệt ngày đồ ma dê chơi đùa. Một cái thần La Thiên Trinh. Phất tay hôi phi yên diệt. Để Anglo-Saxon cùng hắn cầu cầu nhóm cảm thụ thống khổ. Dù sao nơi này là tinh lan hư cấu bên trong ma dê ngày. Lý Diêu diệt liền diệt. Cũng không sợ bị hà dài. Diệt ngày đồ ma dê về sau. Toàn bộ thế giới thanh tĩnh. Lý Diêu hô hấp lấy quen thuộc không khí. Trở lại quê quán nhìn xem. Bồi phụ mẫu tâm sự. Nếm thử lão mụ nấu thức ăn. Cho bọn hắn làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Mua điện thoại mới. Cùng hồi nhỏ bạn chơi đánh bóng bàn. Cùng đi trên núi nhặt hạt dè. Hái quả mận bắc. Đi trong sông câu cá. Bơi lội. Chèo thuyền. Tốt đẹp dường nào tuổi thơ a. Lý Diêu cảm thán. Quay người lại trung học trường học phòng học ngồi một chút. Nghe một chút khóa. Nhìn xem mỹ nữ lão sư bóng lưng ngủ ngon. Tại phấn viết đập tới lúc một cái thuấn di mở. Tiêu chuẩn lớn một chút nói còn có thể để nàng thả nghỉ sinh. Sau đó, Lý Diêu đi vào tỉnh thành đi làm công ty. Đập mất công việc máy tính. Cho đỉnh đầu cấp trên một cước bay đạp. Trêu đùa một chút quầy khách sạn. Để lãnh đạo thư ký không có chuyện làm. Mặc dù không đạo đức, nhưng là thật thoải mái. Lý Diêu không muốn bị người bóc lột. Tiếp xuống liền tự mình khi lão bản. Bóc lột người khác, nghĩ, giống như quá thô tục. Cách cục có chút thấp. Thế là, Lý Diêu bỏ ra đại lực khí. Hợp pháp để hợp phi giá phòng chém ngang lưng đến 08 năm trình độ. Sau đó bỏ tiền mua 100 bình phương 3 căn phòng. Mua qua loa xe. Cưới cái công nhận lão bà xinh đẹp, mọc ra một đôi long phượng thai. Lý Diêu mộng tưởng cứ như vậy buồn tẻ. Ban đêm, Lý Diêu một nhà già trẻ tại ban công hóng mát, nằm tại ghế nằm chiếu bên trên. Ngưỡng vọng tinh không thanh tịnh thấy đáy. Chòm Orion xoáy cánh tay vắt ngang chân trời, thật giống một đầu ngân hà. Nhi tử hỏi, ba, trên trời hết thảy có bao nhiêu ngôi sao? Lý Diêu nói. Rất nhiều, các nhà khoa học vẫn đang đếm, dùng các loại biện pháp số, người học tập cho giỏi, tương lai còn dài cũng số cho ba nghe kỹ không tốt. Được, nhi tử ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ, lão ba là đồ đần, lão sư rõ ràng nói, trong hệ ngân hà ước chừng có 1.000 ức khỏa hành tinh, còn cần hắn tới đếm sao? Lúc này, nữ nhi lại hỏi, ba, ta có thể giống hái quả táo đồng dạng đem ngôi sao hái xuống sao? Ngươi còn quá nhỏ, giống ba như thế lớn là được rồi. Thật sao? Thật, ba chưa từng gạt người. Nói như vậy, Lý Diêu giơ tay lên. Cách không đem 4-5 ánh sáng bên ngoài. Cự ly Thái Dương hệ gần nhất sao gần mặt trời hái tại trong tay. Đường kính 20 vạn cây em đỏ sao li ti. Bị phiêu miểu kiếm khí áp xúc chỉ có bóng bàn lớn nhỏ. Biến thành một cái ngăn cách lực hút cỡ nhỏ hắc động. Nữ nhi một mặt ghét bỏ nói. Ngôi sao như thế nào là hắc nha? Ba nhất định là tại lừa gạt ta. Lý Diêu lại cho tiểu hắc động bọc một tầng thần lực. Tản ra chói mắt kim quang. Rốt cục có ngôi sao bộ dáng. Ngôi sao là cần người đến thắp sáng. quả ở. Ba ba tốt dính hại. Nữ nhi hưng phấn vỗ tay. Nhi tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Hoài nghi khoa học. Một bên lão bà cười cười. Cho Lý Diêu lột quả nho. Đây chính là giấc mộng của ngươi sao? Đúng vậy a, Lý Diêu Mỹ Mỹ thưởng thức nho. Nghĩ thầm thế giới hiện thực nào có nữ nhân cho nam nhân lột nho. Lão bà nói, nghĩ không ra ngươi đường đường kiếm thánh. Lại có trở về viễn cổ địa cầu mộng tưởng. Vẫn là nói, ngươi vốn là cái thượng cổ thần tiên. Lý Diêu như ở trong mộng mới tỉnh. Quay đầu nhìn lại, trước đó cùng diệt ngày đồ đẹp duy nhất người sống sót mới viên kết y như đúc đồng dạng lão bà. Lại lắc mình biến hóa, thành tinh lan bộ dáng. Lý Diêu nhìn xem tinh lan cái này thiếu nữ tư thái. Cũng còn không hoàn toàn phát dục đây. Hai oa nhi đều đánh xì dầu. Thật sự là tội ác chi cực. Ngươi là đặc địa đến xem ta. Vẫn là thần thụ thế giới bên trong mỗi người đều sẽ bị ngươi giám sát. Tinh lan trong ngực ôm chỉ tam sắc mèo. Giả lập tam sắc mèo. Chân thân lấy miêu nhĩ nương hình thái oa tại Lý Diêu không gian chữ vật bên trong. Nói giám sát không quá phù hợp. Ta không cần giám sát bất cứ chuyện gì. Nếu như ta nguyện ý, ta có thể xuất hiện tại bất luận cái gì mạng lưới liên lạc không gian ảo. Điều lấy bất luận cái gì có thể dùng tin tức. Lý Diêu nghĩ nghĩ, có chút ít lo lắng nói. Dạng này tương lai thế giới còn rất dọa người. Tinh Lan chỉ nói, không hề nghi ngờ, Ngân Nguyệt giáo sư sẽ so ta dọa người hơn. Lý Diêu nghĩ nghĩ, cực đoan tình huống dưới. Tinh Lan có thể sửa chữa thế giới giả tưởng tất cả dấu hiệu. Mà Linh Chu dạ, trực tiếp sửa chữa chính ngươi. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Cho nên, mới ngân thụ thế giới nhất định phải tăng cường giám thị. Tổ kiến một cái thế giới giả tưởng chính sách quan trọng phủ. Tinh Lan lại nói, nếu có một ngày, cái này chính sách quan trọng phủ có ý chí của mình đâu. Lý Diêu á khẩu không trả lời được. Loại sự tình này đừng nói tại thế giới giả tưởng, chính là ở kiếp trước trong hiện thực, vốn liếng giá không chính phủ án lệ ở nước ngoài nhìn mãi quen mắt. Tinh Lan tiếp tục nói ra, mặc kệ trí tuệ văn minh lại thế nào tân trang, bóc lột vĩnh viễn là hết thảy sinh mệnh bản chất, ngân thụ thế giới chỉ là càng có hiệu suất, nhìn càng thêm bình quyền mà thôi, nhưng bóc lột bản chất sẽ không cải biến. Lý Diêu đã hiểu. Nhưng lại trầm tư hồi lâu. Xem ra, đáng sợ không phải bị bóc lột, mà là vĩnh viễn bị bóc lột, là giai cấp cố hóa. Chỉ cần kẻ bóc lột cùng bị kẻ bóc lột chuyển hóa hiệu suất duy trì tại nhất định trình độ bên trên. Văn minh liền có sinh cơ. Tinh Lan một mặt hờ hững lột lấy mèo đen. Người rõ ràng cái gì đều hiểu, lại có gần như lực lượng vô địch. Vì sao cái gì cũng không làm? Lý Diêu buông tay cười nói. Có một số việc là vĩnh viễn không cải biến được. Cùng truy đuổi những này hư vô phiếu miểu sự tình. Không bằng chân quý trước mắt. Hưởng thụ đơn giản vui vẻ. Nhân loại vui vẻ rất nhiều thời điểm chính là xây dựng ở thấp kém sự vật bên trên. Tinh Lan rất nhỏ liền tiến vào thần thụ thế giới. 16 tuổi liền treo. Rất khó lý giải Lý Diêu vui vẻ. Người có hay không nghĩ tới. Người cường đại quá không chân thật. Trong mắt của ta, có lẽ ngươi bây giờ chính sống ở một cái khác thần thụ thế giới bên trong. Toàn bộ hệ ngân hà chính là của ngươi mộng cảnh thế giới. Trong hiện thực ngươi chỉ là cái mua không nổi phòng, không cưới nổi nàng dâu bình thường nam nhân. Mà ta, chính là tỉnh lại ngươi đồng hồ báo thức. Lý Diêu sững sờ, không thèm để ý chút nào. Chẳng biết xấu hổ phản bác, kia lại như thế nào. Còn sống. Liền có vui vẻ quyền lực. Loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hắn tại 10 dặm tinh 500 năm cầy quái kiếp sống bên trong nghĩ quá lộ triệt. Huống chi, nếu như bên ngoài thật sự là ta mộng cảnh thế giới. Toàn bộ hệ ngân hà kỹ càng địa đồ muốn tiêu hao bao nhiêu tính lực. Trong hiện thực có được bực này tính lực ta. Giàu, quý, thiên phú, ta chỉ ít sẽ chiếm. Lại thế nào có thể là bình thường nam nhân đâu. Tinh Lan á khẩu không trả lời được. Lý Diêu tiếp tục nói ra. Lại nói, hiện thực liền nhất định là thật sao? Nếu như không có cố ý công lý thiết lập, người không cách nào chứng minh bất cứ chuyện gì. Chân thực cũng tốt, giả lập cũng được. ở đâu đều sẽ có bóc lột tồn tại. Xoắn suýt thế giới chân thực tính không có chút ý nghĩa nào. Thân ở cái nào vị diện không trọng yếu. Trọng yếu là nhóm chúng ta ngay tại suy nghĩ, ngay tại hưởng thụ vui vẻ. Đây mới là nhân loại còn sống ý nghĩa. Tinh Lan bình tĩnh thở dài. Trong mộng ngươi nhìn so với ai khác đều rõ ràng. Trong hiện thực lại sống mơ mơ màng màng. Có lẽ, ngươi cần cao cấp hơn vui vẻ. Cao giai vui vẻ. Lý Diêu nao nao. Liền một lần nữa, suy nghĩ cái đơn giản hơn vui vẻ. Vậy liền tìm cho ta chút giống dạng đối thủ đi. Tinh Lan nghĩ nghĩ. Chân thành nói. Như ngươi mong muốn. Ta sẽ từ Lagrangian cùng mèo đen đôi câu vài lời bên trong. Thử cơ cấu một cái tận lực tiếp cận chân thực sông khư thế giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.